Chương 392, tình lữ đối chiến. Canh thứ 2 tốt nghe giống như rất thú vị dáng vẻ. Sạp Dị Nạ nghe Dương hỏi thăm về sau, không có quá nhiều do dự liền mở miệng đáp ứng. Không chỉ là nghe thú vị, cùng Dương cùng một chỗ liên thủ cùng người khác đối chiến cũng là lần đầu tiên, cho nên Sạp Dị Nạ mới có thể không chút do dự đáp ứng xuống, mà nghe Sạp Dị Nạ đáp ứng về sau, đối diện Sạ Cả Tạ lập tức mở miệng nói. Rất tốt, tình lữ liền là hẳn là muốn cái dạng này. Như vậy chúng ta bây giờ liền đến chỉ định địa điểm chiến đấu đi, bởi vì là trên thuyền, cho nên nhất định phải đến đặc biệt địa điểm mới có thể chiến đấu, nếu không bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực quá to lớn, sẽ đối với thuyền tạo thành phá hư. Hai người nghe tiếng sau liền theo Xạ Cạ Tạ hai người cùng một chỗ hướng phía sân vận động phương hướng mà đi, mới vừa tiến vào sân vận động phát hiện nơi này vị trí còn rất rộng rãi, tối thiểu cũng có thể dung hạ ngàn người thính phòng, còn có quy hoạch tiêu chuẩn sân thi đấu. Lúc này có hai người đang tiến hành tranh tài, bốn người thấy thế chờ đợi một hồi, rất nhanh tranh tài kết thúc về sau, đến phiên bốn người tranh tài, Xạ Cạ Tạ cùng Esco đứng qua một bên, mà Dương cùng Sạp Dị Nạ thì đứng ở một bên khác, hai bên rằng co với nhau, mà lúc này đây Xạ Cạ Tạ cùng Esco ngược lại là cùng trước đó cái kia kỳ hoa tình lữ dáng vẻ không giống nhau lắm, lộ ra rất có khí thế. Tới đi cay tình yêu. Liền nên giống như Nỉ Đỏ Kỉnh dũng cảm tiến tới lên đi. Nỉ Đỏ Kỉnh sau đó chỉ thấy Xạ Cạ Tạ hưng phấn nói, rất nhanh liền lấy ra bộ kệ bản, quang mang lập lòe, một cái nhìn qua khí thế 10 phần Nỉ Đỏ Kỉnh xuất hiện ở trước mắt, lập tức chung quanh trên khán đài, mặc dù quan chiến không nhiều, lại đều phát ra reo hò, đó có thể thấy được cái này Nỉ Đỏ Kỉnh nhân khí tựa hồ không thấp, nhìn trước khi đến Xạ Cạ Tạ nói nơi này tình lữ đều bị bọn hắn đánh bại không phải nói giả. Tinh khiết tình yêu, liền nên giống như Nỉ Đồ Quỷn kiên định không thay đổi, lên đi Nỉ Đồ Quỷn mà một bên khác Esco cũng xuất ra mình bổ kẹ mẩn Nỉ Đồ Quỷn, hai cái bổ kẹ mẩn đẳng cấp nhìn rất cao bộ dáng, khí thế cũng tương đương nồng hậu dày đặc, Dương cùng Sạp Dị Nạ cũng ý thức được đối diện tình lữ thực lực không thể xem thường. Cũng đều nhao nhao nghiêm túc. Hai người liếc nhau một cái, Sạp Dị Nạ dẫn đầu xuất ra bổ kẹ bàn ném ra. Lên đi Sở Lạc Kình Sạp Dị Nạ xuất ra bộ kẹ mẩn Sở Lạc Kình, hai tay đặt sau lưng nhìn rất dáng vẻ lão thành, trên đầu đeo cùng loại với vương miện hình dạng vỏ sò, trên cổ đỏ trắng giao nhau cùng loại bơi lội vòng, là Sở Lạc Bộc tiến hóa hình Sở Lạc Kình, là lần trước trong xạ phạ dị dồn bắt được Sở Lạc Bộc tiến hóa tới bộ kẹ mẩn, cùng Sở Lạc Bộc Sở Lạc Dồ khác biệt, Sở Lạc Kình có được Sở Lạc Bộc cùng Sở Lạc Dồ không có cao đẳng trí tuệ, là siêu năng lực cực mạnh bộ kẹ mẩn. Sở Lạc Kình sao như vậy, ta liền phái ra gia hỏa này đi thôi. Gỗn Đục Dương thấy thế xuất ra bộ kẻ bản ném ra, thủy lam sắc thân thể, hình tròn màu đỏ cờ dít tổ, Dương xuất ra chính là Gỗn Đục. Đồng dạng là tại xạ phạ gì dồn bắt được bộ kẻ mẩn, đồng dạng là thủy hệ, mặc dù không có siêu năng lực thuộc tính, nhưng Gỗn Đục siêu năng lực công lực tuyệt không so Sở Lạc Kình yếu. Gỗn Đục cùng Sở Lạc Kình tổ hợp sao, đây là có thú tổ hợp. Nhưng là tuyệt đối không có cách nào đánh bại ta cùng Esco vô kiên bất tồi tình yêu đúng không. Đối Esco Xạ Cạ Tạ thấy thế mở miệng cười đạo, sau đó lại hai mắt bốc hỏa đối với bên người Esco mở miệng nói, mà Esco cũng giống như vậy, lửa nóng đáp lại về sau, hai người lại là lâm vào bể tình, người ở chỗ này đều là không còn gì để nói. Thật sự là đủ, ta muốn chia rẽ bọn hắn. Gỗ được sử dụng Aquazet thấy cảnh này Dương biểu thị hát âu không ở, như thế không hạn cuối tu ân ái. Tìm một chỗ không người là có thể, còn tại nhiều người như vậy trước mặt, dẫn đầu phát động công kích, Gỗn Đục nghe tiếng về sau, trên thân trực tiếp toát ra mãnh liệt dòng nước, hình thành một cột nước hướng phía Nỉ Đỏ Kỉnh cùng Nỉ Đổ Quỷ phương hướng phóng đi. Thật sự là xúc động đâu, tuyệt không rõ ràng tình lữ ý nghĩa của chiến đấu đâu, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cùng Esco cay tình yêu đi. Nỉ Đỏ Kỉnh sử dụng tờ giỏ tẹt đối diện rơi vào bể tình, hai người vừa nghe đến công kích thanh âm. Lập tức từ bể tình bên trong thức tỉnh, cho thấy Xạ Cạ Tạ thấp mình. Nỉ Đỏ Kỉnh mở miệng nói, Nỉ Đỏ Kỉnh nghe tiếng, lập tức hai tay hướng về phía trước, tại mình cùng Nỉ Đỏ Quỷ trùng quanh hình thành lục sắc vòng phòng hộ. Ầm, cái gì Aquazet trùng kích tại vòng bảo hộ phía trên, lại bị bảo vệ vòng bảo hộ chặn lại, không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy, còn có thể nhanh chóng như vậy kịp phản ứng phát động tuyệt chiêu. Mà lúc này đây, một bên Esco cũng đối Nỉ Đỏ Quỷ hạ chỉ lệnh. Nỉ Đồ Quỷ lập tức phát động thế công. Nỉ Đồ Quỷ sử dụng đủ tợ lịt cầu hoa tươi tám cho thấy tại Nỉ Đồ Quỷ sử xuất đủ tợ lịt đồng thời, Nỉ Đỏ Kỉnh giải trừ tợ giỏ tẹt tuyệt chiêu vòng bảo hộ. Nỉ Đồ Quỷ vọt thẳng ra, Duderlit cùng Gôn Đục Akkuzet đụng vào nhau. Bất quá bởi vì lúc trước Akkuzet đã cùng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu tương hô đánh sâu vào, uy lực sớm đã bị suy yếu rất nhiều, trùng kích trong nháy mắt, cột nước lập tức bị đánh tan, Gôn Đục bị xô ra cột nước hướng phía đằng sau bay đi. Sơ Lọc Kình sử dụng cồn phở xỉ ẩn tiếp được Gôn Đục sạp gì nạ thấy thế ngay cả vội mở miệng đạo. Sơ Lọc Kình nghe tiếng hai mắt bước lên màu tím lam sắc quan mang, duỗi ra một cái tay sử xuất cồn phở xỉ ẩn, nhẹ nhõm tiếp nhận bay ngược bên trong Gôn Đục. Dương thấy thế cũng không tại xem thường bọn họ. Xem ra thực lực của bọn hắn thật không đơn giản, chúng ta cũng phải nghiêm túc phối hợp mới được rồi, chỉ là vừa rồi một màn kia, liền có thể nhìn ra được. Hai người bọn họ hai cái bổ kẹ mẩn chỉ thấy phối hợp tương đương ăn ý, mà lại nhất là giống như là ní đỏ kỉnh cùng ní đổ quỳnh dạng này bổ kẹ mẩn. Bản thân hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa liền là nhất là xứng vợ chồng, phối hợp lại tự nhiên là càng thêm ăn ý khăng khít. Muốn đánh bại bọn hắn, không có ăn ý phối hợp là làm không được. Ừm, ta biết sạp gì nà nghe tiếng cũng nhẹ gật đầu, thông qua Dương vừa mới công kích, kỳ thật cũng là khảo nghiệm một phen thực lực của đối thủ. Hiện tại xem ra không chăm chú đối đãi là không được, coi bọn họ là thành sẽ chỉ tú ân ái kỳ hoa tình lữ liền sai. Các ngươi còn ở bên kia chậm rãi làm cái gì cực nóng tình yêu là không phải do lãnh đạm, đã các ngươi không đến, như vậy chúng ta liền muốn đánh tới nhan nhỉ đỏ kỉnh sử dụng đủ tờ lịch đối diện xả cả tạ lúc này mở miệng. Sau đó đối với mình ní đỏ kỉnh ra lệnh, ní đỏ kỉnh nghe tiếng lập tức hét lớn một tiếng, trên thân lập lòe ra kim sắc quang mang liền xông ra ngoài. Gôn Đục Sơ Lọc Kình sử dụng cồn phở xì ẩn hai người thấy thế đồng thời mở miệng nói. Hai cái bổ kẹ mần đồng thời sử xuất cồn phở xì ẩn, hào quang màu xanh lam lập tức lộng lấy tại nỉ đỏ kình kim sắc quang mang bên ngoài, nỉ đỏ kình tốc độ dần dần chậm lại.